Đạo lý bất ngôn, chương 131, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông, Ngôn Hề về muộn, Nần Chi cũng không có ở trong phòng khách, ánh đèn dịu dàng màu vàng cam từ trong phòng ngủ lẳng lặng tràn ra. Ngôn Hề cởi áo khoác màu be ra, bên trong là áo khoác Âu phục kẻ ô vuông và váy dài. Mùa đông, nàng không thích mặc áo khoác dày, thường xuyên rèn luyện nên cũng không quá sợ lạnh, bình thường hay dùng style layering này, nói chung là không dùng quần áo màu sắc sặc sỡ, phần lớn là màu sắc trang nhã. Chẳng qua là khăn quàng cổ, túi xách phối hợp, màu son sẽ dùng màu sắc tươi sáng để bổ sung. Mấy cô bé trong đài luôn khen phong cách thời trang của nàng rất đẹp, học tập theo nàng, nhưng mà luôn thiếu đi một chút khí chất mặc không ra hương vị giống như vậy. Ngôn Hề cười nói những người trẻ tuổi mặc đồ sáng một chút liền rất đẹp, lại bị trêu ghẹo nói bây giờ Ngôn tỷ tỷ cũng còn rất trẻ trung. Dưới ngọn đèn nhỏ lờ mờ trong phòng khách, Ngôn Hề đi đi lại lại, dáng người yểu điệu thon dài, dáng người thẳng tắp đoan chính thanh nhã, đây là phong tình đặc biệt mà tuổi tác và khí chất của bản thân mang đến. An Chi nằm trên giường cuộn mình trong chăn đọc sách sao không mở đèn sáng một chút. Ngôn Hề cầm áo khoác dài thuận tay đặt ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn kỹ mới phát hiện An Chi vốn không có đọc sách, nàng chỉ dựa người trên con gấu bông thỏ, điện thoại đặt ở bên cạnh quyển sách. Nghe thấy thanh âm của Ngôn Hề, đầu của nàng từ trong chăn lộ ra, một đôi mắt như linh tinh nhìn về phía Ngôn Hề, ngồi dậy, cong cong môi lên, duỗi tay ra như muốn ôm hướng về phía Ngôn Hề. Ngôn Hề nhẹ nhẹ nở nụ cười, ngồi xuống, cầm lấy con gấu bông thỏ đang trượt xuống, đặt nó sang một bên. An Chi cọ tới gần ôm lấy nàng, có chút ủy khuất mà làm nũng. Người cũng về quá trễ a, ngày mai sẽ được nghỉ, hôm nay ghi hình bổ sung cho chương trình một chút. Ý cười trong mắt Ngôn Hề mềm nhu, sờ lên đầu của nàng. An Chi lặng yên dựa vào người nàng, bờ môi vẫn đang cong lên, rầu rĩ nói. Hôm nay ta nói với lão Trần ta thích nữ sinh, Ngôn Hề cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng mà. Ân, tiếng, vừa rồi lúc nàng ở trong đài đang bận rộn ghi hình, Trần Mộ Tề gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại, vừa nghe máy lão Trần liền quang quác. Ngôn Hề à, ngươi biết chuyện An Chi yêu thích nữ sinh sao? Nàng nói với ta nàng đang quen bạn gái. Trời đất ơi, chuyện này làm sao bây giờ à, Ngôn Hề. Nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, Trần Mộ Tề vốn không cho nàng cơ hội. Không phải ta kỳ thị, ta chỉ là không hiểu được, An Chi nhìn cũng không giống a, ta có biết một vài nghệ thuật gia cũng như vậy, nhưng mà các nàng liền tương đối cá tính, một bộ dạng lạnh lùng không quan tâm người khác, nhưng mà An Chi không phải a, này làm sao bây giờ? Người đang yêu đương với nàng là một nữ sinh như thế nào a, xem ra An Chi rất thích người đó, người biết là ai không? Ngôn Hề chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật ta, chấm, ai, người nói đứa nhỏ này thật sự là làm cho người ta bận tâm, vạn nhất là nữ nhân ngoại quốc thì làm sao bây giờ? Người ta lừa gạt nàng thì làm sao bây giờ, ôi buồn chết ta rồi, buồn chết ta rồi. Hắn nghe ra có vẻ đang tâm phiền ý loạn, bởi vì Ngôn Hề còn đang phải làm việc nên không có cách nào nói chuyện tỉ mỉ với hắn, hắn oán giận vài câu liền cúp điện thoại. Bỗng nhiên người nói với hắn chuyện này, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút nào. Ngôn Hề nói, An Chi ngước mắt u oán nhìn nàng 2 giây, nhưng mà ta thật sự có, bạn gái nha, ta cũng không có gì phải giấu giếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Hề sửng sốt một chút cảm thấy An Chi tựa hồ là thật sự bị ủy khuất. Nhất thời nàng không có cân nhắc đến tâm tư của An Chi, chẳng qua là ôm lấy An Chi trước dỗ dành nói. Không phải ta nói ngươi có cái gì cần phải giấu giếm. Ngay lúc đó lão Trần liền hỏng mất, lúc đi ra cũng phải đỡ lấy cánh cửa. Giọng nói An Chi trầm thấp mà ảm đạm, ngươi nói xem hắn có thể bởi vì ta yêu thích nữ sinh mà lại không muốn nhận ta hay không? Khi còn nhỏ hắn ghét bỏ ta phiền phức đem ta ném cho người giúp việc trong nhà hắn, nếu không phải là ta coi như cũng không quá tệ, còn có thể học hành tốt, hắn cảm thấy ta còn có thể cho hắn chút thể diện, nếu không chắc có lẽ hắn sẽ không nhận ta đi. An Chi nói đôi mắt liền đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống. So sánh với Đào Chân Chân, những năm này Trần Mộ Tề vẫn luôn liên lạc với nàng, cũng coi như là quan tâm đến nàng, nếu nói An Chi không cảm động thì chính là nói dối. Không nói ra thì không biết, thì ra nhiều năm như vậy trong nội tâm nàng vẫn là chờ mong có thể có một trưởng bối để nàng dựa vào. Hơn nữa bây giờ quan hệ của nàng và Ngôn Hề bất đồng, nói thật ra, nàng thật sự không có cảm giác an toàn, được hay mất tất cả đều là xoay quanh Ngôn Hề. Có đôi khi, ngươi một mình dũng cảm bắt đầu một đoạn tình yêu, không phải sự khó khăn ban đầu làm cho ngươi sợ hãi, mà là lúc ngươi bắt đầu có chút thu hoạch. Chỉ là nàng nói không nên lời sự bất an này của nàng, Ngôn Hề đã có rất nhiều băn khoăn, nàng không thể lại mang đến áp lực cho Ngôn Hề. Cho tới bây giờ Ngôn Hề chưa từng cùng một chỗ với nữ sinh, nàng lại nhỏ hơn Ngôn Hề nhiều như vậy, không thể cho Ngôn Hề được gì cả, không chừng đến một lúc nào đó Ngôn Hề liền hối hận, sau đó chính mình sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Trong nháy mắt rất nhiều tâm tình tiêu cực tràn ngập trong nội tâm của nàng, An Chi càng khóc càng lợi hại. Ngôn Hề bị An Chi khóc đến chân tay luống cuống, trực giác nói cho nàng biết nàng đã bỏ qua xem nhẹ chuyện gì đó, nhưng mà nhất thời lại không biết đó là chuyện gì, chỉ có thể ôm lấy An Chi, nhẹ giọng dỗ dành An Chi. Được rồi, Đào Đào, đừng khóc, trước tiên ngươi đừng tự mình dọa mình, cho dù hắn không chấp nhận thì còn có ta ở bên cạnh ngươi. An Chi nức nở nói, ta không biết là ta quấn chặt lấy ngươi nên ngươi mới cùng một chỗ với ta. Thân thể Ngôn Hề cứng đờ, nhìn An Chi khóc đến cái mũi cũng đỏ lên, tiếng nói cũng khàn khàn, đau lòng mà ôm lấy nàng, vuốt ve tóc mềm của nàng, An Chi giống như con mèo con cọ cọ vào người Ngôn Hề, chậm rãi trở nên dịu lại. Ngôn Hề chờ đợi nàng phát tiết xong, chớp chớp hàng mi, nhẹ giọng dịu dàng nói. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi quấn chặt lấy ta nên mới cùng một chỗ với ngươi, nói như vậy đối với ngươi không công bằng. Dừng một chút Ngôn Hề nói tiếp, cũng là đối với ta không công bằng. Nàng nâng gương mặt An Chi lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt còn sót lại của An Chi. Sau này không cho phép nói như vậy. An Chi khóc thút thít hai tiếng, lông mi ướt át nhìn Ngôn Hề, Ngôn Hề ôm lấy nàng, cất giọng dịu dàng. Chuyện ngươi lo lắng vĩnh viễn sẽ không xảy ra, ta cam đoan với ngươi. An Chi ngơ ngẩn, nụ hôn của Ngôn Hề liền rơi xuống, nàng nhẹ nhàng mút hôn bờ môi An Chi, thân mật hôn lên gương mặt của An Chi. An Chi ngửi ngửi mùi hương đặc biệt trên người Ngôn Hề, nhắm mắt lại vùi vào trong ngực của nàng tiếp nhận nụ hôn của nàng, sự an ủi dịu dàng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một hồi lâu tâm tình trong lòng nàng mới bình tĩnh trở lại, lúc này mới cảm thấy mình nói chuyện hơi quá rồi, lúng ta lúng túng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Ngôn Hề cọ cọ lên trán của nàng, cười khẽ. Không sao, lúc này An Chi mới chú ý tới Ngôn Hề đổi kiểu tóc, nàng vốn có mái tóc dài uốn lọn, nàng dứt khoát cắt tỉa lại một chút, tóc mai hai bên cắt ngắn hơn một chút ôm lấy gương mặt của nàng, làm cho mái tóc của nàng có một độ cong tự nhiên. Chỉnh thể là uốn cong bồng bềnh, đó là một kiểu tóc rất thanh lịch, rất thời thượng, rất thích hợp với nàng, có chút cá tính lại không cứng nhắc, dịu dàng mà quyến rũ. Người cắt tóc nhìn rất đẹp, An Chi nhìn đến không chớp mắt, Ngôn Hề nhéo nhéo gò má nàng, giọng nói mang theo ý cười hơi giận. Bây giờ ngươi mới phát hiện à, dưới ánh đèn trong phòng nhìn không rõ màu tóc tựa hồ còn nhuộm màu, trên tóc có hương cam quýt. Đúng rồi, nàng chỉ chú ý khóc thôi, cũng không có phát hiện ra. An Chi có chút ngượng ngùng vùi đầu vào trong ngực nàng, bộ dáng yêu kiều này làm cho Ngôn Hề động tâm. Lúc vừa mới sờ đến đôi má An Chi, điện thoại của An Chi để trên giường liền điên cuồng mà rung lên. Ngôn Hề nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, nghĩ rằng nếu như không phải là người quan trọng thì sẽ ném sang một bên, vừa nhìn lại thấy là Trần Mộ Tề. Nàng cầm điện thoại di động lên đưa cho An Chi nhìn nàng, cầm lấy di động mở loa ngoài. Thanh âm của Trần Mộ Tề, alo, An Chi à, bỗng nhiên hắn nói lắp ho mấy cái mới lên tiếng. Ba gọi điện thoại để nói với con, nữ sinh cũng không có gì, ba ủng hộ con. Nữ, cũng được à, nhìn ra được Trần Mộ Tề đã trải qua một trận đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Đúng vậy, khụ, tiêu chuẩn là giống nhau, tốt nhất là người châu Á, đương nhiên nữ nhân Trung Quốc là càng tốt. An Chi và Ngôn Hề bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trần Mộ Tề nói một tràng, cũng không có nghe thấy An Chi trả lời, hắn cho rằng tín hiệu nghe không tốt, lại lớn tiếng mà. Alo alo alo, vài cái, con đã nghe được, An Chi dừng một chút nhỏ giọng nói. Đã biết rồi ba, một chữ ba này rõ ràng khiến cho Trần Mộ Tề như mở cờ trong bụng hắn. Ai, một tiếng, hận không thể moi trái tim ra. Nghe ba nói, thích nữ hay nam cũng không có gì khác nhau, con nhớ kỹ không được để mấy người lớn tuổi lừa, phải bảo vệ tốt chính mình. Nghe đến đó, sắc mặt Ngôn Hề có chút mất tự nhiên, An Chi cũng lúng ta lúng túng. Hà, đúng rồi, con nói con có bạn gái, ở Bội Thành sao? Có thể gặp mặt ba không? Ân, chờ đã, vẫn là chờ sau này đi. Âm cuối của Trần Mộ Tề trầm thấp tựa hồ còn đang tiến hành chuẩn bị tâm lý. Ba còn chưa chuẩn bị xong. Khụ, chủ yếu con vui vẻ là được rồi, ba ủng hộ con. Được rồi, cũng đã quá muộn, ba không quấy rầy con nữa. Chờ đã, An Chi, các con yêu đương thì yêu đương trong sáng, không cần ở chung nhanh như vậy biết không? Khụ, con hiểu ý của ba không? Vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Mộ Tề nói liên miên một tràng, tự ý thức được là những chuyện cần nói đều nói rồi, mở miệng thở ra một hơi, mới cúp điện thoại. Qua mấy giây An Chi trầm mặc, sau đó mới từ từ nói. Ta cảm thấy trước tiên không cần nói với hắn, chuyện của chúng ta thì tốt hơn, ta sợ hắn chịu không nổi. Thần sắc Ngôn Hề vẫn còn rất không được tự nhiên, nhẹ nhàng mà. Ân, một tiếng, An Chi hé miệng nở nụ cười, một lần nữa nhào vào trong lòng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mức độ tiếp nhận của hắn cũng không tệ lắm, chờ thêm chút thời gian nữa ta mới nói với hắn ngươi là bạn gái của ta. Ngôn Hề yên lặng, gật gật đầu. An Chi cảm thấy nàng đang thẹn thùng, lại gắng gượng che giấu, ngẩng đầu hôn lên gương mặt nàng một cái. An Chi nói tiếp, mức độ tiếp nhận tốt hơn nhiều so với ngươi lúc đó. Ngôn Hề nhớ lại một chút, năm đó quả thật nàng rất khiếp sợ, hơn nữa An Chi còn chưa nói là An Chi yêu thích nàng. Nàng khe khẽ vuốt ve mái tóc của An Chi, rất đau lòng. An Chi nhịn không được liền muốn làm nũng với nàng. Ngươi xem ta yêu ngươi nhiều năm như vậy. Thành âm oán giận mềm nhu của thiếu nữ giống như nam châm, hấp dẫn lấy thân thể Ngôn Hề, tinh thần của nàng, đôi môi của nàng tới hận An Chi. An Chi đã đi trước nàng một bước, ôm lấy cổ nàng, hôn lên đôi môi nàng trước. Đôi môi của thiếu nữ còn muốn hương nhu hơn cả giọng nói của nàng, đầu môi non nớt, hương vị đầu lưỡi ngọt ngào ấm áp, lông mi Ngôn Hề khẽ chạm vào nàng, nhỏ giọng thì thầm. Ta biết, nữ nhân chìm đắm trong những nụ hôn, giống như đầu ngón tay cầm hoa đặt ở đầu lưỡi mà nhấm nháp. Không thô lỗ, không cấp thiết nhưng thật giống như toàn thân đang bị đốt cháy. Ngôn Hề ôm nàng vào lòng, An Chi nắm chặt lấy ống tay áo của Ngôn Hề, hai người càng hôn càng sâu. Trong lúc dây dưa, An Chi thở dốc, bàn tay Ngôn Hề kéo mở cổ áo của nàng, đẩy mái tóc của nàng ra, hôn lên bờ vai trắng nõn của nàng. Ân, đổi sữa tắm, đôi môi của nữ nhân lướt dọc theo bờ vai của nàng trượt đến sau gáy, An Chi run rẩy trả lời. Sữa tắm cũ đã dùng hết rồi. À, rất dễ chịu. Ngôn Hề ôm lấy vòng eo vô cùng mềm mại của nàng, kéo sát vào thân thể của mình. Đôi chân mảnh khảnh của An Chi từ trong váy ngủ lộ ra, nhẹ nhàng đặt sát bên nữ nhân váy dài. Nàng duy trì một chút thanh tỉnh, bàn tay lướt qua áo khoác âu phục của Ngôn Hề, lại trượt vào áo sơ mi của người kia. Ngôn Hề giật mình một cái, chống lại đôi mắt trong veo như nước An Chi. Ta còn chưa, tắm, bàn tay của thiếu nữ đã tìm tới nơi nàng muốn tới, một chữ cuối cùng của nữ nhân mới được đẩy vào trong không khí. Rửa, ánh sáng trong phòng màu cam lờ mờ. Một chiếc ghế sofa hai chỗ ngồi rộng rãi cùng cái áo khoác dài màu be, mấy quyển sách phân tán khắp nơi, còn có những chậu hoa xanh mướt và hoa Gypsophila khô, laptop Apple đang mở, sàn gỗ đánh bóng phản chiếu ánh sáng lộng lẫy giống như men sứ, phía trước là thảm trải màu xám, dép lê màu trắng một trước một sau. Đến phía trước nữa là áo khoác âu phục, váy bốt chì hơi nhàu, còn có áo sơ mi trắng, váy ngủ trắng. Giải rác trật tự giống như một bức tranh im lặng được vẽ nên một cách tỉ mỉ. Trên chiếc giường đơn màu trắng một cái gối ôm màu nâu kẻ ô vuông lăn xuống, mang theo tiếng thân ngâm mềm nhỏ triền miên quấn ở trong chăn tràn ra. Bức tranh im lặng theo lối vẽ tỉ mỉ này bỗng nhiên trở nên sống động giống như thủy triều gợn sóng, chiếc thuyền giữa biển khơi kiều diễm không thôi. Tấn Giang Thanh Thủy Bản, cách chương.